ắt hẳn sẽ lưu lại hậu họa khôn lường. Vậy mà Lý Thừa Ngân dường như chẳng hề để ý môi tôi mấp máy, bệ hạ trầm giọng đoạn nói, chớ làm bừa. Tôi ngờ đâu bệ hạ sẽ hạ lệnh này, lưỡi kiếm lạnh toát vẫn gác ngay yết hầu, Lý Thừa Ngân giật phát tên trên tay Tằng Hiến, giọng đanh thép mà rằng, nếu như ngươi dám làm tổn thương thê tử của ta, dù chỉ một mảy may thôi, cả đời ta Lý Thừa Ngân này thế nào cũng phải nghiền bằng được ngươi ra thành từng mảnh, khiến ngươi chết không toàn thây mới thôi. Ngươi lập tức thả nàng ấy ra, ta hứa với ngươi từ giờ phút này trở đi có thể yên tâm mà thoát thân, ta nói được tất làm được, giống như mũi tên này, lời vừa dứt, Lý Thừa Ngân đã bẻ gãy tên thành hai đoạn, rắc, một tiếng, ném khúc tên gãy xuống chân thích khách, liền quát, thả người mau. Gã thích khách dường như cười khẩy một tiếng, ngay sau đó gã quay ngoắt chui kiếm, gõ một cái rõ đau vào gáy tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, thế rồi lả người đi dần. Lúc tỉnh dậy, vừa lạnh, lại thêm cơn đói, hơn nửa tay chân bị trói chặt, không tài nào động đậy được. Tôi ngẫm nghĩ cả buổi mới nhớ ra, gã thích bắt tôi làm con tin, Lý Thừa Ngân bẻ tên thề đòi hắn thả người. Thế đấy, còn tôi giờ đang ở đâu đây? Lúc này đã là ban ngày, trước mắt tôi, cành thông cành tùng vương dài che lấp một mảng trời xanh, chẳng biết tôi đã hôn mê được bao lâu, cũng không hay thích khách đi đằng nào rồi, mà cái không hiểu nhất vẫn là nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Có tiếng nước róc rách chảy bên tai, gió thổi thêm lạnh khiến tôi cứ rung lên cầm cập, tuy không thể cự quậy, song mắt vẫn láo liên nhìn, trong bên trái mặt có khóm cỏ khô, đằng bên phải là chồng đất đá. Chỗ xa hơn nhìn không rõ lắm, bụng tôi đói mềm, sao mà tránh được hoa mắt chóng mặt, bụng bảo dạ thượng kinh lớn thế này, thần vũ quân kể cả có giới nghiêm rà soát khắp thành, đợi bọn họ sới tung từng tấc đất lên, thêm mấy ngày nữa chỉ sợ khó cầm cự nổi. Nếu như không đợi nổi thần vũ quân đến, tôi có chết đói ra đây, chết như thế chẳng thật quá thảm thương à. Lúc tôi còn đang mường tượng vu vơ, bỗng một góc áo choàng ló ra phía bên tay trái, tôi đảo mắt soi xét một hồi, nhận ra đó là chiếc áo mà gã thích khách bịt mặt tối qua đã vận, chẳng ngờ hắn không quản lại tôi rồi cao chạy xa bay. Mà có lẽ vì chính cổng thành đã giới nghiêm, thần vũ quân và vũ lâm quân đang lúc truy tìm ráo riết, thế nên hắn lôi tôi ra làm bùa hộ mệnh. Gã này võ công cao siêu, giết ngươi như ngóe, mà hắn còn cả gan uy hiếp bậc thiên tử, rõ như ban ngày gã là một tên gian tặc phản nghịch. Giờ tôi rơi vào tay gã, không rõ gã sẽ làm tình làm tội gì tôi đây, mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã kinh hãi không nói nổi thành lời rồi. Thế nhưng sợ thì cứ sợ, trong lòng thừa hiểu có sợ cũng chẳng tác dụng gì, đành lấy vải thưa che mắt thánh nhắm mắt vào đã, bụng bã dạ muốn giết muốn róc xương lóc thịt gì mặc bay. Qua một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, bỗng đâu lại ngửi thấy có mùi thơm phức đầy hấp dẫn, tôi định bụng cứ tiếp tục nhắm nghiền mắt, thế nhưng, quả thật khó mà cưỡng lại được sức hút của mùi hương giấy lên thơm nồng ấy, cuối cùng tôi chào thua đành len lén hé mắt. Thì ra cạnh tôi đặt một bọc thịt dê nướng hoàng kỳ, loại thịt này, đừng nói ở Đông Cung, ngay cả trên phố cũng chỉ xếp vào loại thức ăn thường dân mà thôi, có điều tối qua tôi ngủ lay lắc cả một ngày, rồi thậm chí cơm tối cũng chưa kịp bỏ bụng. Hôm nay chẳng rõ đã hôn mê bao lâu, bụng dạ từ lâu đã đói sôi sùng sục. Bọc thịt dê này đặt ngay bên cạnh, dậy mùi thơm đến điếc cả mũi, thật sự khiến tôi khó cầm lòng. Nhất là khi bụng dạ cứ đấu tranh không chịu thôi, nó kêu gào ồng ọc nãy giờ. Cơ mà tay chân đang bị ràng rịt, ví như bảo tôi vang vĩ gã thích khách ấy à. Hừng! Con gái Tây Lương chúng tôi, xưa nay không bao giờ hạ mình trước mặt quân địch như thế đâu. Chẳng ngờ gã không đợi tôi phải đi năn nỉ cầu xin, bất chợt gã nới dây trói, tôi vùng vẫy bật dậy, lúc này mới tường tận quan sát gã cho kỹ. Gã thích khách vẫn bịt mặt kín mít, dạng chân ngồi vắt vẻo trên cành cây, ôm kiếm lạnh lùng nhìn tôi. Nơi đây hình như là ven sông, tôi nghe thấy có tiếng nước chảy. Bốn bề san sát những lau già sậy úa, vẫn nghe khắc khoải mơ hồ đâu đó có tiếng vịt dời, gió thốc tháo thổi từng cơn rùng mình, lạnh buốt da thịt. Tôi trong bọc thịt dê ấy, bấm bụng nuốt nước bọt ừng ực, từ từ duỗi cổ tay, trong lòng cân nhắc xem nên bỏ trốn thế nào đây. Gã thích khách này đưa tôi thức ăn, chắc chỉ một chốc lát nữa thôi gã sẽ giết tôi không biết chừng, gã ắt hẳn đang có sự kiên dè, thế nhưng làm sao mới thoát khỏi tay gã đây, võ công gã cao siêu là thế, chỉ e ngay cả A Độ cũng không xứng làm đối thủ. Tay thích khách như thể biết tôi đang nghĩ gì, đoạn bảo, trốn. Chặt đứt gân chân, gã thảy một câu gọn lọn, vẫn giọng điệu đều đều không lên xuống ấy, nghe sao cổ quái lắm, thế nhưng may ra tôi vẫn hiểu được. Gã vừa nói, tôi cứ thử chạy mà xem, gã chặt đứt gân chân tôi ngay. Tôi cóc sợ nhé, tôi liếc xéo gã, còn lè lưỡi trêu ngươi. Có một câu vô cùng phù hợp với hoàn cảnh này, ấy là sống chết có số, giàu sang phú quý do trời định, bụng bảo dạ thôi thì đã lâm vào bước đường này rồi, chi bằng cứ chén thịt dê cái đã, kẻo trước khi có người đến cứu thì mình đã sớm tạ thế vì đói. Nghĩ thế xong tôi liền bốc thịt dê, bắt đầu ngoạm một miếng thật to nhai ngấu nghiến. Cũng không rõ vì tôi đói lả người nên mới cảm thấy mùi vị bữa thịt dê này lại có phần giống với đầu bếp nội cung Hằng làm hay chăng, ăn rõ ngon, thật sự rất ngon, ngon quá đi mất. Con người ta một khi đang đói ấy à, nuốt cái gì mà chả ngon, huống chi còn là món thịt dê hoàng kỳ. Tôi ăn thỏa thuê một cách ngon lành, gã thích khách cuối cùng không kiên nể gì, buông một tiếng cười khẩy. Đằng này tôi vẫn vừa nhai nhồm nhoàm, miệng vừa bảo, ta biết ngươi đang cười gì rồi, chẳng qua cười ta đường đường là thái tử phi, mà tướng ăn khó coi thế này chứ gì. Ôi dào, bộ dạng ta lúc ăn có ưa nhìn hay không thì liên can quái gì đến loại thảo khấu như ngươi. Vả lại nữ tử Tây Lương chúng ta xưa nay không thèm chú ý mấy chuyện vặt vãnh này đâu. Ngươi bắt cóc ta đến đây, đừng tưởng bỡ ngươi cho ta ăn thịt dê là ta sẽ tha cho ngươi nhé, nói cho ngươi hay, lần này ngươi gây họa lớn rồi. Cha ta là ai ngươi biết không hả? Nam nhi Tây Lương mà biết ngươi dám trói ta, thể nào cũng cho ngựa giày xéo ngươi thành thịt băm thì thôi. Ví như ngươi còn muốn giữ cái mạng nhỏ ấy, thì đời này cứ ngoan ngoãn mà lui vào trong Ngọc Môn Quan đi, kẻo một khi đã lạc bước đến địa giới Tây Lương ắt không tránh khỏi bị ngựa quần chết đâu. Song ngươi có ở lì trong Ngọc Môn Quan e cũng khó bảo toàn mạng sống đấy, thì bởi phụ hoàng ta, ngươi cũng biết người là đấng thiên tử mà nổi giận ấy à, thể nào chẳng có máu chảy đầu rơi. Ngươi chọc ai không được à mà cứ phải chọc đúng hoàng đế cơ. Mà còn phu quân của ta, còn Lý Thừa Ngân nữa chứ, chính là đương kim thái tử ấy, thái tử ngươi hiểu không hả? Là hoàng đế tương lai đấy. Ngươi mà làm hắn bực lên ấy à, tuy không bì nổi với sự giận dữ của bậc đế vương, song bảo nghiền ngươi thành nước sốt thịt tất dễ như trở bàn tay. Tôi hí ha hí hửng ăn thịt dê, nửa huênh hoang dọa dẫm nửa ba hoa khoác lác, thao thao bất tuyệt nói một chập. Gã thích khách cũng không đáp lại, tôi chén xong món thịt dê, hắn vẫn chẳng ho he lấy một tiếng, thật mất hứng. Tôi trong loại vải phổ thông hắn mặc trên người, rồi cả thanh bảo kiếm ôm khư khư trong lòng cũng chẳng có bất kỳ dấu mốc nào, xem ra lai lịch lẫn thân phận gã khó mà đoán được. Cũng chẳng hay vì lý gì hắn lại đi uy hiếp bệ hạ. Mới ngẫm đến đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Khởi đầu thì Tôn Nhị gây sự, tiếp sau đã có thích khách khống chế bệ hạ. Nếu như bảo hai vụ việc này không có bất kỳ sự liên quan gì đến nhau, đánh chết tôi cũng không tin. Thế nhưng cái ngữ vô lại cỡ Tôn Nhị làm sao mà quen biết được gã thích khách võ công cái thế này nhỉ? Mắt tôi đảo qua đảo lại, cực lực suy nghĩ tìm tòi xem có thể lần ra manh mối nào giữa hai sự việc này. Gã thích khách nhìn tôi bằng con mắt rõ lạnh lùng, có nhìn tôi cũng cóc sợ, nhân tài chỗ bệ hạ thì thiếu chắc. Kể cả Lý Thừa Ngân cũng phải loại ngu đâu. Hắn tất sẽ ngẫm tới việc Tôn Nhị gây sự vẫy mực, rồi từ vụ Tôn Nhị bắt đầu lần mò tra xét ra thích khách. Gã này võ công cao cường, hành tung lại bí ẩn, truy vấn ắt khó đây. Nhưng Tôn Nhị là loại côn đồ khét tiếng, đầu đường xó chợ đều nhẵn mặt, thằng lưu manh ấy gốc vùng ngoại ô, họ hàng thân thích mấy đời đều ở Thượng Kinh, có chạy đằng dời cũng không thoát, chỉ cần nắm chắc trong tay thằng cha Tôn Nhị kia, lo gì không lần ra đầu mối. Một khi có manh mối rồi, sớm muộn thế nào chẳng cứu tôi thoát khỏi bàn tay quỷ dữ này. Một thân một mình thích khách mà chấp toàn những cao thủ thượng thặng của thần vũ quân, thiết nghĩ đằng sau tài hô phong hoán vũ gần như bất khả chiến bại của gã, lai lịch ắt không phải loại vừa. Trước khi xuống tay, hòng tránh tai mắt người trong phường, thằng cờ hờ này sai Tôn Nhị đến gây sự nhằm đánh lạc hướng, nhưng cũng không cần làm căng, cốt để kéo tôi và Lý Thừa Ngân ra lầu trước, nếu như lúc đó chúng tôi không bị dẫn dụ, chưa biết chừng còn bị thích khách giết rồi cơ. Nghĩ lại vẫn rùng mình, bỗng nhiên thấy mình sống bình an bao nhiêu năm cho đến tận ngày hôm nay thực chẳng dễ dàng gì. Nếu như không sự bảo vệ của A Độ. Mà A Độ, tôi nhảy dựng lên, trợn mắt với gã thích khách, ngươi giết A Độ rồi à? Gã không đáp, chỉ lừ lừ nhìn tôi. Ngẫm ra, trước mặt gã tôi chỉ là một kẻ trói gà còn không chặt, nhưng nếu mà hắn giết A Độ thật, thế nào tôi cũng phải liều mạng với hắn. Tôi gườm gườm nhìn hắn, bụng bảo dạ võ nghệ A Độ cũng cao siêu lắm, thằng cha thích khách này tuy có phần nhỉnh hơn, song nếu hắn xuống tay với A Độ, thể nào chẳng tự chuốc lấy đôi chỗ xây xác. A Độ được cái giống tôi, cho dù có chết cũng quyết sống mái một phen với đối phương, phải để lại trên người hắn mấy vết thương mới bỏ. Thế mà hắn có thể rút lui an toàn, nhất định A Độ vẫn còn sống. Tôi cứ nghĩ mãi, cảm thấy cớ ấy võ đoán quá, bèn quay sang đánh giá tính cách thích khách, gã chuyên môn nhả mấy câu gọn lõn, tôi đoán chẳng ra. Thế nên trong lòng cứ thấp thỏm không yên, chỉ lo cho A Độ. Chính lúc ấy gã tuốt kiếm ra, chỉ vào tôi, thản nhiên bảo, ăn no rồi thì lên đường. Thì ra bữa thịt dê ấy đã là bữa cuối cùng, giống như tử tù trước khi bị bêu đầu bao giờ cũng được thết đãi một bữa no nê. Trong lòng tôi chẳng mấy sợ hãi, sở dĩ biết rõ rành rành bây giờ có van xin cũng vô ích. Tôi ưỡn ngực đoạn bảo, muốn giết thì giết đi, thế nào cha ta cũng tìm ngươi báo thù. Còn Phụ Hoàng, còn cả Lý Thừa Ngân. Còn cả A Độ nữa, A Độ mà còn sống, nhất định sẽ chặt đứt đầu ngươi, lấy xương sọ ngươi cho phụ vương ta nấu rượu. Gã lạnh lùng nhìn tôi, đột nhiên tôi lại nhớ dôi ra một người nữa, tôi vênh vang tự đắc nói với gã, còn nữa nhé. Ta còn có một người bạn cũ là cao thủ võ lâm, ngươi mà giết ta ấy à, đảm bảo kiếp này hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Kiếm pháp của ngươi kém xa hắn nhiều lắm, hắn ra tay nhanh hơn hẳn ngươi, đường kiếm như chớp nháy, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đầu ngươi, ngươi cứ đợi đấy. Thì gã thích khách cũng chẳng hề bị dao động bởi lời tôi, thanh trường kiếm trên tay khẽ nhích hai phân. Tôi buông neo như tiếng thở dài, ăn no rồi chết, đành coi như chết cũng không tiếc vậy, chỉ thương thay trước đó tôi vẫn chưa hay biết A Độ an nguy thế nào thôi. Gã thích khách thở dài, lạnh nhạt bảo, nàng còn gì trăn trối không, trăn trối thì không có, cố nén tiếng thở dài, giết sao cho dứt khoát gọn ghẽ là được. Trong đôi mắt lạnh buốt của gã dường như không một mảy may ưu tư, đoạn bảo, nàng tình nguyện chết vì chồng mình à, hóa ra cũng là một nữ tử có tình có nghĩa đấy, nàng yên tâm, một nhát kiếm của ta nhất định sẽ rất gọn. Tôi buộc mồm kêu lên, ai bảo ta vì chồng mà chết. Đằng sau có sự khác biệt to lắm đấy nhé. Người ngươi uy hiếp là bệ hạ cơ mà, bệ hạ có phải chồng ta đâu. Còn như chồng ta ấy à. Ta nợ chàng một kiếm thì giờ trả là đúng rồi còn gì. Cổ tay gã vừa rung, gã vung kiếm, bất thình lình tôi lại gào to, gượng đã. Gã vẫn lạnh lùng nhìn tôi nói, đằng nào thì cũng sắp chết, ngươi tháo khăn bịt mặt xuống để ta nhìn ngươi mặt mũi ngang dọc ra sao đã. Kẻo chết rồi, ta lại biến thành oan hồn dớ dẫn, đến kẻ giết mình là ai mà chả biết, muốn hóa thành ma ám người cũng không có cớ. Câu này nói rõ vớ vẩn, đương nhiên thằng cha này không chịu nhân nhượng, thanh kiếm cứ tuốt dần ra thêm mấy phân. Tôi lại thét, khoan khoan. Trước khi chết, để ta thổi một bài khèn tất lật cái đã. Người Tây Lương chúng ta trước khi chết nếu mà không được thổi một bài khèn, sau này không được luân hồi đâu. Tôi vốn cũng chả hy vọng gã sẽ tin mấy lời nói hô nói vượng này, ai ngờ gã lại gật đầu. Tôi bắt đầu lo sốt vó, nhưng nghĩ không ra cách hồng tháo chạy, cứ lần thần một lúc lâu thật lâu. Tôi đang mò mẫm trong tay áo, vờ như đang tìm khèn, nhưng lại ngấm ngầm mò ra một thứ giống thế, phát cái đã rút ra. Dương tay vẫy về phía gã. Thứ tôi mò được là bột yến, loại phấn hồng ấy vừa nhẹ lại mảnh, bị gió thốc tung, ám vào mặt gã. Loại này thơm thì không gì bằng, đương nhiên gã tưởng thuốc mê hay phấn độc gì, nhưng mà kẻ này cũng gớm ghê lắm, vất tay một phát, đống bột đã bị gió từ tay áo quạt sạch, giạt xa tiếp đến hơn một trượng, đừng có nói là thuốc độc, mà có là thuốc độc chỉ e khó lòng dính được lên người gã. Chẳng qua cái tôi cần chính là lúc gã vất tay, chấp lấy thời cơ ấy tôi vội bắn ra một thứ khác, chiếc tên kêu vọt thẳng lên trời, phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Tôi có lừa gã đâu. Tôi có một người bạn cũ rất tốt thật mà, tuy tôi không nhớ tình hình bạn bè giữa chúng tôi thế nào, song tay bạn cũ ấy hiện nay quả thật là cao thủ võ lâm, hắn đưa tôi tên kêu, tôi chỉ dùng có một lần cứu A Độ. Giờ tôi đang cập kề nguy hiểm, đương nhiên phải bắn ra, để hắn mau chóng đến cứu chứ. Lâu lắm rồi chưa được gặp Cố Kiếm, chẳng rõ hắn có đến kịp thời hay không, tôi nôn nóng đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo sống lưng, thế mà gã thích khách hoàn toàn thờ ơ với viên đạn kêu mà tôi vừa mới bắn, hắn thò tay cặp thắt lưng tôi, nhấc bổng cả người tôi lên. Mặc dù tôi không béo, song cũng là một người trưởng thành, gã nhấc tôi như nhấc một đứa bé sơ sinh. Tay trái gã vận lực quăng một phát, hiển nhiên quẳng tôi bay rõ xa. Tôi như con diều giấy đứt dây. vẽ một đường cung giữa không trung, không điều khiển được thân thể, cả người rơi xuống, tay chân rờ mó giữa hư không toan nắm chụp thứ gì đó, thế mà chỉ có toàn là gió. Chưa cho tôi thời gian để định thần, chỉ kịp nghe tõm một tiếng, nước lạnh buốt từ bốn bề đã ùa vào, thì ra gã vừa ném tôi, mà lại ném thẳng tôi xuống sông. Đổi thay, tôi không hề biết bơi, gã thích khách lại dùng sức vào cú ném, tôi chìm xuống tận đáy nước sâu hoắm, nước sông lạnh thấu xương bổ vây tứ phía, trên đỉnh đầu phủ một màu nước xanh lam buốt giá, tôi chỉ nhìn thấy nơi đỉnh đầu ấy có le lói tia ánh sáng, nước ùa vào miệng ồng ọc, nhớ lại cái lần nhảy xuống sông cứu người, lúc đó còn có A Độ vớt tôi lên, rồi kiện cáo tố tụng ở huyện Vạn Niên, Bùi Chiếu ngày hôm ấy mặc bộ thường phục gọn nhẹ, nông vậy mà gần gũi đáng yêu. Lúc ấy nhớ Bùi Chiếu khiến tôi rất đổi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ tới Lý Thừa Ngân, chẳng ngờ cho đến tận cùng lúc này đây, giữa tôi và Lý Thừa Ngân vẫn không tồn tại duyên số, đương lúc tôi thích hắn mà hắn cũng thích tôi, nếu tình cảm hắn dành cho tôi chẳng là gì sâu đậm, hẳn sẽ không bẻ tên thề trước mặt đông đảo mọi người đâu nhỉ. Suy cho cùng, chỉ là duyên phận của chúng tôi không thuộc về nhau, may sao vẫn còn Triệu Lương Đệ, trước kia tôi chưa từng thấy vui mừng là thế. Vẫn còn có Triệu Lương Đệ cơ mà. Nếu như tôi có Từ Giả cõi đời này, Lý Thừa Ngân sẽ không mất nhiều thời gian cho buồn đau đâu, dần già sẽ quên được tôi thôi, thế rồi hãy cứ yên vui mà sống tiếp. Nước không ngừng xông vào mũi, sộc vào mồm miệng, tôi sặc xiết bao là nước, cảm giác nghẹt thở tăng dần trong lồng ngực, đốm sáng trên đỉnh đầu mỗi lúc một xa vời, cơ thể cứ lắng xuống tận đáy nước sâu. Trước mắt nhạt nhòa tối sầm, thoảng bên tai tựa có làn gió dịu êm, người đó ôm tôi, chúng tôi rơi giữa lưng chừng con vực, chàng cứu tôi, trong gió đêm xoáy xiết, tôi nép mình trong vòng tay chàng, theo gió vần xoay. Xoay rồi cứ xoay. Sao như giọt mưa rơi nghiêng kín trời. Trên thế gian này, trong đôi mắt chàng tôi là tất cả. Đôi mắt này chỉ động có riêng mình tôi. Và rồi say, tôi sắp say đến liệm người, vùi sâu trong lồng ngực chàng, chính là chàng đây mà. Tôi biết chàng yêu tôi đắm say. Mà tình yêu tôi trao chàng cũng tha thiết, miễn là có chàng ở bên để lòng lại nguôi ngoai. Cảnh tượng ấy nhiều lần trở về tìm tôi trong những cơn mơ, nào có từng nghĩ, lúc mình chết đuối. Mà chẳng hề có ai đến cứu. Người anh hùng trong cõi mơ ấy chẳng thể đến cứu tôi ngay lúc này. Mà Lý Thừa Ngân, hắn cũng không thể tới cứu tôi. Thân thể lúc lắc đong đưa tựa quả cân, cứ chìm nghỉm. Đành rằng chẳng rõ là bao lâu, cứ như thể đã trải dài đến vài năm, nhưng có khi chỉ là sực tỉnh sau một cơn mộng mị, sức ép nơi lồng ngực buộc tôi phải mấp mé mở miệng, nôn vẹ một vũng nước. Rốt cuộc mình đã nốc bao nhiêu nước rồi nhỉ, ho khạc mãi đến khi đứt hơi kiệt sức. Nước trong bụng hầu như đã vợi bớt, lúc ấy mới mê man nằm phịch xuống, nắng chói lòa tôi không sao mở được mắt, tôi ráng chết đầu, thấy kề bên má là một đụng cỏ khô, lại gồng mình nghiêng về phía bên kia, sát bên gò má có một chồng đất đá. Vạt áo gã thích khách lấp ló cách đó không xa, à, hóa ra chết đuối hụt một phen, vậy rằng vẫn chưa chết, có lẽ chính gã muốn tôi chẳng thà bị chết còn hơn là sống lất lây. Tôi bơ phờ không còn chút sức lực, toan mở lời thì trong miệng đã ồ ồ mửa toàn nước lã, tôi phờ phạt bảo, muốn giết muốn chém. Thích khách không đáp lời, gã lấy bao kiếm gãy đầu tôi, cái đầu siêu vẹo tiếp tục ói ra nước, triền miên không ngừng, đống nước ói ra đúng một dòng suối nhỏ. Mắt nhắm nghiền, mê mệt thiếp đi.